dưới đế uy tiên thế đó Lam Vận Trúc run sợ. Nàng là thiên chi kiêu nữ cũng cảm giác mọi thứ trên đời trở nên nhỏ bé. Ngũ Tiên Hoàng Tham biến sắc mặt, đó là nếu nó có mặt, Ngũ Tiên Hoàng Tham sợ chết khiếp, tiểu tử này điên rồi, dám mở quan tài thật, may mắn nó không mạo hiểm, nếu trước đó Lý Thất Dạ mở quan tài ngay thì hậu quả không thể tưởng tượng. Ngũ Tiên Hoàng Tham biết tiểu tử này mở quan tài mặc dù có thể ngắn ngủi trấn áp chính giữa sào gỗ nhưng bản thân hắn cũng bị thương. Nếu mở một nửa mộc quan, điều đó cực kỳ kinh khủng. Chân thần cũng lùi bước, mộc quan mở là điều siêu đáng sợ, mở một nửa nắp quan tài ra thì hậu quả không thể tưởng tượng. Dù Lý Thất Dạ có vô số báu vật che chở, sử dụng căn bản bảo vệ mình nhưng chưa chắc thành công. Nếu thủ đoạn phòng ngự của Lý Thất Dạ yếu một chút, chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn, tan thành mây khói, không biết qua bao lâu cuối cùng yên tĩnh lại, Lam Vận Trúc đứng lên. Tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, Lam Vận Trúc hét to một tiếng. Đại thúc, Lam Vận Trúc lao lên đỉnh núi. Lam Vận Trúc chạy nhanh hết sức có thể, thấy Lý Thất Dạ nằm dạp bên vách vực liền lao tới. Lam Vận Trúc nhìn rõ bộ dạng Lý Thất Dạ, nàng sợ đứng tim, Lý Thất Dạ nhìn bình hoa vỡ dưới đất, cơ thể nứt dạn thành ngàn vạn mảnh, bộ dạng cực kỳ thê thảm, Lý Thất Dạ chẳng những bị nứt mà còn như bị lửa đốt. Người khét đen, hoàn toàn khác hẳn, trong tình huống này Lý Thất Dạ sống được là kỳ tích. Ngươi sao rồi, Lam Vận Trúc nên chạm vào đâu? Nàng không dám sờ Lý Thất Dạ, sợ hắn vỡ ra từng mảnh. Giọng Lam Vận Trúc run run sắp khóc, Lý Thất Dạ thều thào. Đừng đụng vào ta, đã nuốt ngân hà vạn vật thủy. Lam Vận Trúc nghe Lý Thất Dạ nói trái tim bình tĩnh lại. Ít nhất hắn sống. Lam Vận Trúc không dám chạm vào Lý Thất Dạ, yên lặng đứng chờ, một lúc lâu sau người Lý Thất Dạ phát ra ánh sáng. Vết thương kết vảy rơi xuống, trông như con rắn lột da tái sinh, thật lâu sau ngàn vạn vết nứt trên người Lý Thất Dạ khép lại. Dần dần không có miệng vết thương, thật lâu sau Lý Thất Dạ đứng dậy, hắn suy yếu lảo đảo. Lam Vận Trúc vội dìu Lý Thất Dạ. Ngươi sao rồi? Lam Vận Trúc vừa sinh vừa sợ. Nàng suýt bật khóc, Lý Thất Dạ cười to bảo. Ha ha ha, ta thành công. Tuy Lý Thất Dạ yếu ớt nhưng hắn rất hưng phấn. Hô thứ cầm trong tay. Lam Vận Trúc thấy một thứ Lý Thất Dạ luôn cầm chặt. Đó là một ngọn đèn. Rất cổ kính, loang lổ như bị vứt bỏ từ lâu. Đã rỉ sét, ngọn đèn trông không chút bắt mắt. Còn ném ngoài đường cũng không ai thèm khom lưng nhặt lên. Nhưng Lam Vận Trúc loáng thoáng nhớ lúc nàng mở thiên nhãn xem một cách dường như bên trong có thứ hình dạng ngọn đèn. Lý Thất Dạ hưng phấn hét to sau đó ho khan. Lam Vận Trúc vuốt lưng Lý Thất Dạ, hơi lo lắng nói, cẩn thận chút, ngươi chỉ mới lành vết thương. Cách chương.